Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 420, bắt chó đại đội thứ 234 càng. Là Bạch Ngân Đại Minh tuổi nhỏ tăng thêm thứ 2, canh 3. Tả Trường Lộ rất có một loại liệu ám hoa minh cảm giác. Một mực đến nay, đại lục cao tầng chiến lực cao đoan đều quá mức trong suốt. Một khi có cao đoạn chiến đấu xuất hiện, phía bên mình có mấy người, tất cả đều bị đối thủ đặt ở trong mắt, mò được rõ ràng. Hiện tại cùng trước đó chỉ là cùng Vu Minh chiến đấu còn tốt chút. Nhưng đợi đến lúc đó các đại lục trở về, phía bên mình vốn chính là mục tiêu công kích, yếu thế một phương, nếu là không còn một lá bài tẩy dự bị, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Mà Tần Phương Dương xuất hiện, vừa đúng đền bù nhược điểm này. Mặc dù bây giờ chiến lực còn có điều không đủ, nhưng là tư cách cũng đã có. Lại nói trong thân thể của hắn năng lượng, còn có vô số không có tan giải khai. Cho nên, một lá bài tẩy là ổn thỏa. Bất quá Tần huynh thực lực vẫn còn có chút quá thấp. Nhất là khiếm khuyết đỉnh cấp chiến lực vốn có chiêu pháp bí thuật. Tả Trường Lộ trầm ngâm nói. Chờ một chút, ta sẽ cho ngươi một phần tu hành bí tịch. Ngươi chiếu vào tu luyện. Mặt khác tài nguyên cái gì, ta trước cho ngươi dự bị 10 năm, phải tất yếu tại trong thời gian ngắn nhất, đem tự thân tu vi tăng lên tới có thể tăng lên tới cảnh giới tối cao. Như vậy ta liền không khách khí, bất quá tài nguyên cái gì tạm thời còn không cần. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cười nói, tiểu đà đã cho ta không ít thiên tài địa bảo, sau đó ta dọc theo con đường này trở về, quấn điểm đường. Tiểu phỉ quét đen cái gì, tài nguyên liền có thể gom lại không ít, lại hoặc là có cái gì nội bộ tư liệu cho ta một phần. Ta một đường cướp phú tế bần, chính là tiện thể tay sự tình. Một đường cướp phú tế bần, Tả Trường Lộ sắc mặt lập tức liền đặc sắc đứng lên. Nhìn xem Tần Phương Dương ánh mắt, lập tức cũng có chút quái dị. Nguyên lai là ngươi dạy hư con của ta. Nguyên bản còn tưởng Tà Tiểu Đa mỗi ngày tính toán cướp phú tế bần là gen cho phép, vô sự tự thông, nguyên lai dễ là ở chỗ này. Vậy mà không phải xuất từ ta thiên cao tam xích di truyền, mà là bị lão sư hắn dạy hư mất. Ta muốn hay không khiếu nại hắn. Bất quá Tần Phương Dương loại người này lại là Tả Trường Lộ thưởng thức nhất thích nhất một loại. Sát phạt quả quyết, nên ngừng liền đoạn, cũng không dây dưa dài dòng. Cũng không bảo thủ, không chịu thay đổi. Làm việc không câu nệ tiểu tiết. Nhưng lại có một viên tế thế thiên hạ thiện tâm. Người tốt, cho tới bây giờ đều không đáng sợ. Ngược lại dễ dàng trở thành bị khi phụ bị hãm hại một phương. Mà Tần Phương Dương loại người này cố nhiên không phải người xấu. Nhưng cũng không phải sẽ dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào có thể khi dễ loại kia người tốt. Cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy phương. Tại Tần Phương Dương nơi này, mấy triệu phân không tồn tại. Ngươi dám khi dễ ta, ta liền giết chết ngươi. Loại người này có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở thành thánh nhân. Nhưng là, lại có thể sống được cả đời tùy ý thoải mái. Tiểu đa cho ngài dự bị. Đó là hắn tôn sư trọng đạo. Ta chuẩn bị cho ngươi. Chính là một phần của ta tâm ý. Nhiều lắm là ta thiếu chuẩn bị một chút. Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng. Nhớ kỹ, cho phép ngươi lấy bất luận phương thức nào đến tăng cường thực lực bản thân. Nhớ kỹ, là bất luận phương thức nào. Ngụ ý, bao quát ngươi. Cái gọi là cướp phú tế bần. Ân ân, Tần Phương Dương hội ý cười một tiếng. Đa tạ ngự tọa đại nhân. Ta minh bạch, mặc dù Tả Trường Lộ không chỉ một lần nói là bạn tri kỷ, bằng hữu. Nhưng là Tần Phương Dương trong lòng mình minh bạch, Tả Trường Lộ có thể nói như vậy, chính mình lại không thể nhận, càng thêm không có khả năng liền cho rằng thật sự là chính mình một khi nhận, cũng quá không biết tiến thối. Quyết định như vậy đi. Tốt, quyết định như vậy đi. Nói đến đây, không chỉ có Tả Trường Lộ rất là thư sướng, Tần Phương Dương cũng là trong lòng phiền muộn diệt hết, sảng khoái không thôi. Sau đó Tả Trường Lộ bắt đầu an bài bố trí liên quan tới Tần Phương Dương tọa trấn Phượng Hoàng Thành cấp 2 sự tình. Cứ như vậy quang minh chính đại dưới ánh mặt trời ẩn núp, hơn nữa còn muốn đồng bộ tăng thực lực lên. Lại vô luận như thế nào không có khả năng bị người khác biết tương quan khâu. Nhìn ra được, Tả Trường Lộ đối với chuyện này là thật cực kỳ coi trọng. Mỗi qua một đoạn thời gian, ta lại phái Tiểu Đa trở về cùng ngươi luận bàn mấy ngày. Hắn sẽ là cái hợp cách bồi luyện. Đến lúc đó ngươi cứ việc buông tay cùng hắn đánh. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói. Bồi luyện, ta không đi. Ai vui lòng đi ai đi. Dù sao ta không đi. Tả Tiểu Đa như là mèo bị giẫm đuôi. Nhảy lên cao 3 mét. Gấp đến độ mặt đỏ dần. Nói đùa, đó là luận bàn sao? Coi là lão tử không biết bồi luyện chính là bị đòn ý tứ sao? Còn thường cách một đoạn thời gian, liền trở về luận bàn mấy ngày. Muốn chơi tàn ta sao? Chưa thấy qua loại này đem con trai mình hướng trong hố lửa đẩy lão phụ thân. Ngài thật đúng là hiền lành đâu. Ngươi không có lựa chọn khác. Không đi cũng phải đi. Tả Trường Lộ nhàn nhạt hạ quyết định. Ngươi cho rằng đời thứ hai dễ làm như thế à? Bị đánh cũng là ngươi đặc quyền. Tả Tiểu Đa, ta không muốn đặc quyền như vậy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ủy khuất vô cùng. Ta đều đã từ bỏ đời thứ hai. Hiện tại ngươi lại cầm đời thứ hai tới nói sự tình. Rõ ràng chính là một mà tiếp tại tâm ta vết thương sát muối a. Tần Phương Dương nghiêng đầu đối với Tả Tiểu Đa cười cười. Tay trái nắm chặt tay phải. Nhẹ nhàng bay sượt. Lại là khớp xương răng rắc vang lên một trận. Cổ nhoáng một cái. Uốn éo. Lập tức cũng răng rắc vang. Lão sư ngài được xương sau cổ bệnh. Tả Tiểu Đa ân cần nói. Ta cho ngài xoa xoa. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lộ ra lão sói xám nhìn xem bé thỏ trắng dáng tươi cười. Tả Tiểu Đa khuôn mặt lập tức biến thành mướp đắng. Quen thuộc Tần lão sư như hắn. Làm sao không biết đây là Tần lão sư là tại đối với mình, lấy lòng. Biểu thị chờ mong chính mình bồi luyện. Muốn nói đối luyện thượng giai nhân tuyển. Làm sao cũng không tới phiên Tả Tiểu Đa. Chỉ ít không phải chọn lựa đầu tiên. Lấy Tả Trường Lộ đối với Tần Phương Dương trước mắt thực lực dự phán. Cùng lâu dài góc độ ước định. Tốt nhất là phái Du Đông Thiên đi. Nhưng là Du Đông Thiên gia hỏa này có chút đắc ý. Ưa thích trang bức. Hơn nữa còn ưa thích vứt nổi. Vạn nhất bại lộ thân phận. Sẽ chỉ gieo hại đại cục. Cho nên. Nhất định phải thật tốt sửa chữa lại để cho hắn đi. Hợp thời. Tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Du Đông Thiên bỗng nhiên sợ run cả người. Kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn chung quanh. Vừa rồi tại sao lại đột nhiên tim đập nhanh một chút. Bực này cao thâm người tu hành linh giác cảm ứng. Vĩnh viễn không thất bại. Chẳng lẽ mình đến biến cố gì? Người làm sao vậy? Vân Trung Hồ kinh ngạc hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên kinh nghi bất định nghĩ nghĩ. Nhìn nửa ngày, mới tâm thần có chút không tập trung ngồi xuống. Lẩm bẩm nói, ta muốn ra ngoài đi dạo. Nơi này, bề ngoài như có chút lạnh. Có chút lạnh, Vân Trung Hồ có chút mộng bức nhìn xem trời. Nhìn xem địa, đây là cái gì thần tiên thuyết pháp? Tất cả mọi người là thiên vương cấp đếm được đại tu giả. Nóng lạnh bất xâm cái gì? Sớm đã là N lâu trước đó tất nhiên. Có chút lạnh xem như cái gì thuyết pháp. Nhưng Du Đông Thiên bên kia đã giống như lửa thiêu mông đi. Từ phía sau lưng nhìn. Tựa như là một đầu bị người đuổi bại chó. Vân Trung Hồ không khỏi rơi vào trầm tư. Con hàng này. Thần kinh. Sau đó. Tả Trường Lộ lại đem ánh mắt bắn ra đến Tả Tiểu Đa đám người trên thân. Trong ánh mắt đều là vui mừng dị thường chi sắc. Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm. Lý Thành Long. Hạng Băng, Hạng Sung, Chiến Tuyết Quân, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Minh, Vũ Yên Nhi, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Bì Nhất Bảo, Cao Xảo Nhi, Trần Phiêu Phiêu, tổng cộng 15 vị phi thiên đỉnh phong. Tương lai há lại chỉ có từng đó đều có thể. Bọn này tiểu gia hỏa, từ đan nguyên anh biến từng bước một đi đến hiện tại. Không ngừng mà thuế biến, không ngừng mà bay vụt. Tả Trường Lộ trong lòng có chút cảm khái. Có lẽ đại lục tương lai liền rơi vào cái này 15 cái tiểu gia hỏa trong tay. Nghĩ tới đây, Tả Trường Lộ đột nhiên nghĩ đến một việc, thẳng lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Ngô Vũ Đình bén nhạy đã nhận ra thần thái của hắn không đúng, nhịn không được hỏi, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Tả Trường Lộ cười lắc đầu, nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ. Tinh đấu cục, nam đầu bắc đầu, thập ngũ tinh giáng lâm, bố trí xuống tinh đấu sát cục, tham dự quần long đoạt mạch, mà Tả Tiểu Đa bọn người, may mắn thế nào lại cũng 15 người. Cái này, thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Tả Trường Lộ ngưng thần suy tư một lát, lại là lập tức liền từ bỏ hết thảy suy đoán. Về phần các ngươi, 15 người, tạo thành một đội, nguyên bản Tả Trường Lộ là muốn tách ra cái này 15 người, để nó chia ra phát triển, riêng phần mình gặp gỡ. Nhưng đột nhiên tới ý nghĩ, để hắn cải biến dự tính ban đầu. Chiến trường đồng dạng không thích hợp các ngươi bây giờ, ngay tại Tiềm Long Cao Võ Chu bên cạnh hoạt động đi. Bất quá, hẳn là qua không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nụ cười nhàn nhạt cười. Được, Tả Tiểu Đa đáp ứng. Mặc dù là 15 người làm một đội, nhưng các ngươi lúc bình thường lại cần tách ra lịch luyện. Tả Trường Lộ nói, dù sao tương lai, các ngươi phải đối mặt chiến đấu phần lớn không phải là cùng nhau mà ra. Nói cách khác, các ngươi 15 người tạo thành một cái đại đội không có vấn đề, nhưng cũng phải có lẫn nhau phối hợp tiểu tổ chiến đấu, thuận tiện tương lai ứng đối khả năng xuất hiện tất cả tình huống. Tùy cơ ứng biến mặc dù hiển linh động, tổng không bằng sớm có tính toán trước ổn thỏa. Được, lần này đáp ứng chính là Lý Thành Long. Đối với 15 người phân tổ, riêng phần mình phối hợp, diễn luyện ăn ý, Lý Thành Long đã tư tưởng rất rất lâu. Nguyên bản dự toán bên trong, nếu không có Chân Phiêu Phiêu, cũng không có Chiến Tuyết Quân, thậm chí ngay cả Tà Tiểu Niệm đều không tại ban sơ 12 người tổ bên trong. Nhưng là hiện tại, tất cả 15 người mới hình hoàn chỉnh, Lý Thành Long thậm chí bởi vậy mơ hồ sinh ra một cái cảm giác. Thập ngũ tinh tinh đấu cục cùng mình 15 người, tại trong cõi U Minh tự có một loại nhân duyên, mạnh như vậy từ chia tách, mới là không đúng lúc. Các ngươi nhất định phải tại đại chiến tiến đến trước đó, đột phá đến hợp đạo đỉnh phong. Tả Trường Lộ gằn từng chữ nói, đây là thấp nhất mục tiêu. Nếu như có thể đột phá đến hợp đạo phía trên hỗn nguyên thì tốt hơn, nhưng sợ chỉ sợ các ngươi không có nhiều như vậy thời gian có thể chi phối. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ hiện tại đã ẩn ẩn cảm giác được loại kia cấp bách, ra tốc đi. Tả Trường Lộ khẽ thở dài, các ngươi giữa lẫn nhau chính là thích hợp nhất luận bàn đối thủ, tu hành tinh tiến nhất định phải tăng tốc. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh bọn người không khỏi cảm thấy rung động không hiểu. Phải biết đám người tinh tiến biên độ, so sánh ngoại giới thời gian, cơ hồ là không đến một tháng liền có một cái đại cảnh giới tấn thăng. Mà tốc độ như vậy, ngự tọa đại nhân thế mà còn là không con kiến, còn muốn tiếp tục gia tốc. Cái này cần cấp bách đến trình độ nào? Cha, không phải lập tức liền phải có đại lục trở về a? Tả Tiểu Đa hỏi đáy lòng của mọi người nghi vấn. Đúng thế, Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng chú hư không, thản nhiên nói, ta tâm hồ chiếu ảnh đã hiện lên một bóng người, đó là một cái ta cũng không thể đối phó nhân vật cường hoành. Đối phương khí diễm ngập trời, sát phạt tuyệt thế, mặc dù còn chưa tới đến, nhưng chính ta biết ta không phải là đối thủ của hắn. Tả Trường Lộ thanh âm bội hiển nặng nề, càng làm đến ở đây tất cả mọi người tất cả đều biến nhan biến sắc. Đáy lòng đều là chấn kinh rung động. Tả Trường Lộ, Tuần Thiên Ngự tọa hiện tại thế nhưng là công nhận cùng Hồng Thủy Đại Vu sánh vai thiên hạ đệ nhất. Bây giờ, địch nhân còn không có đến, hắn đã tự nhận không phải là đối thủ. Như vậy đối thủ nên cường đại đến cỡ nào? Thực lực lại được cường hoành đến cái gì đẳng cấp? Cơ hồ ngẫm lại sẽ vì chi tâm kinh. Vì đó sợ hãi, vì đó, run rẩy. Tả Tiểu Niệm khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cha, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nàng cùng Tả Tiểu Đa trong mắt tất cả đều hiện lên mãnh liệt đến cực điểm thần sắc lo lắng. Tả Trường Lộ tự nhận không phải đối phương đối thủ, nhưng bây giờ toàn bộ đại lục có thể chống đi tới, cũng chỉ có chính hắn. Làm Tuần Thiên Ngự Tọa, làm tinh hồn đại lục người thứ nhất, cái kia địch nhân cường đại chỉ cần tới, bất kể có phải hay không là đối thủ, Tả Trường Lộ đều muốn chống đi tới, nhất định phải chống đi tới. Thế nhưng là cái này một đỉnh đi lên, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là nói, Tả Trường Lộ chính là toàn bộ đại lục, thân ở đến nguy chi địa người thứ nhất. Mặc dù khắc địch chế thắng vô vọng, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, nhưng nói đến tự vệ còn không phải vấn đề. Không cần ngạc nhiên, nghe được Tả Trường Lộ thẳng thắn còn có tự vệ chi năng, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú bọn người sắc mặt nhất thời dừng một chút. Chỉ có Lý Thành Long sắc mặt đang nhìn như chậm cùng đồng thời, mặt mày nghiêm nghị, Tả Tiểu Đa càng là siết chặt nắm đấm. Mặc dù Tả Trường Lộ đều nói như vậy, nhưng là Tả Tiểu Đa thật sâu minh bạch, đến loại trình độ đó, làm Tuần Thiên Ngự Tọa, sao có thể cầu tự vệ. Một khi hắn lui, vì cầu toàn sinh trở ra, như vậy phía sau hắn tất cả mọi người há không liền muốn trực diện cái kia bất khả kháng nhất định. Nguy hiểm, Tả Trường Lộ, là tuyệt không có khả năng lui. Nhưng là đối mặt địch nhân như vậy tử chiến, nhưng lại không khắc địch chế thắng chi vọng. Nguy hiểm trong đó tính, quả thực là, suy nghĩ một chút đều muốn ngạt thở. Ngô Vũ Đình cười nhạt cười, cha ngươi đều nói rồi đừng ngạc nhiên, đó chính là khẳng định không có việc gì, đừng quên còn có ta đây. Thế nhưng là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm lại khẩn trương hơn, cha ta đều không phải là người ta đối thủ, coi như lại thêm ngài, hơn phân nửa cũng treo đi. Đúng rồi, cha, Tả Tiểu Đa nói, ngươi xem một chút vị này Chu huynh. Chu huynh, Tả Trường Lộ thuận Tả Tiểu Đa tay nhìn về phía Chu Yếm. Chiếu mắt chi giây lát, Tả Trường Lộ cảm thấy lập tức kinh ngạc một chút. Đây cũng là từ nơi nào xuất hiện dạng này một cái đỉnh cấp cường giả. Lại tìm hiểu kỹ càng một chút. Ân, đó là cái yêu thú. Hơn nữa còn có mấy phần bộ dáng yếu ớt, tựa hồ là trọng thương mới khỏi. Đây là Chu Yếm, Tả Tiểu Đa nói. Ách vận chi thú. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nghe vậy cùng nhau biến sắc. Ách vận chi thú hung danh, mặc dù cận tồn tại Cố Lão điển tịch, nhưng tên tuổi thực sự quá thịnh. Chính là trầm ổn như Tả thị vợ chồng, cũng là nổi tiếng xa gần. Sợ chi ba phần, sợ chi ba phần, càng có bốn phần kiêng kỵ. Chu Yếm trên mặt tràn đầy biệt khuất chi sắc, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra. Nó có thể cảm giác được, đối diện một nam một nữ này, thực lực đã đạt đến thế này đỉnh điểm, tùy tiện một cái đều có thể đem chính mình đánh thành cục thịt. Chính là chính mình không có trải qua trước đó cái kia bị, thực lực chưa từng tổn hao nhiều, như cũ lực có chưa đến, có chỗ không kịp, chớ nói chi là hai người đồng khí liên chi, nghiễm nhiên một thể, càng thêm là vạn hai phần không thể trêu vào. Cha ngài nhìn hắn chiến lực như thế nào? Có thể vẫn được sao? Tả Tiểu Đa nói, vẫn được. Tả Trường Lộ quan sát tỉ mỉ một chút, há lại chỉ có từng đó là vẫn được. Vị này Chu huynh bản thân so ngươi Tần lão sư còn mạnh hơn ra ngoài không chỉ một bậc. Bất quá, chính là bản thân tiềm lực nội tình tự hồ là đã đến đầu. Lợi hại, Chu Yếm tâm phục khẩu phục, liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình tiềm lực nhanh đến đầu đại năng. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng là trước mắt vị này, bản thân thực lực thế nhưng là so mấy vị kia kém xa. Nhãn lực này, thật đúng là tiêu chuẩn. Mặc dù không biết Chu huynh ngươi vì sao nguyên thân thụ sáng tạo nghiêm trọng, không thể không lấy tiềm lực sinh mệnh nội tình chữa trị thương tích. Mặc dù nhìn như phục hồi như cũ, chiến lực cũng chưa từng hạ xuống quá nhiều. Nhưng nếu là không có nghịch thiên khí vận tương trợ, Chu huynh tiềm lực của ngươi sẽ rất nhanh hao hết. Thọ nguyên đã là chỗ dư không nhiều. Tả Trường Lộ trên mặt mày may cũng không giả che giấu tiếc hận nói. Chu Yếm khổ cực mà nói, cũng là bởi vì biết tầng này, cho nên mới ta cần gặp được quý nhân của ta, ta mới có hy vọng tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trầm ngâm. Trong truyền thuyết ách vận chi thú, muốn tìm ngươi quý nhân. Chấm ngoặc kép, lời này đầu làm sao càng nói càng là lạ đâu. Cha, thực lực của hắn, chấm ngoặc kép, tới luận bàn một chút liền biết. Tả Trường Lộ là thật tiếc hận chớ dứt, trầm giọng nói, lấy thực lực của hắn trình độ, chính là trở thành một tấm khác át chủ bài cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là, hắn hao tổn bản nguyên thực sự nhiều lắm, nhất định mãi mãi cũng không trở về được đỉnh phong. Chấm ngoặc kép, sau đó, ngay tại trước mắt bao người, giống nhau cùng Tần Phương Dương giống như, Tả Trường Lộ tự mình xuất thủ, cùng Chu Yếm tại Diệt Không Tháp trong không gian so tài một trận. Chu Yếm tiếp nhận Tả Trường Lộ lấy hỗn nguyên cảnh giới tu vi phát ra chiêu thứ nhất. Tiếp nhận Tả Trường Lộ lấy hỗn nguyên đỉnh phong tu vi phát ra chiêu thứ hai. Tiếp nhận, không, chiêu thứ ba không có tiếp theo. Đến chiêu thứ ba thời điểm, Tả Trường Lộ vận dụng đại la cảnh giới trung kỳ tu vi. Đem uy năng kình đạo hợp dòng tại một trường ở giữa. Một trường này, khiến cho đến Chu Yếm toàn bộ thú trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó liền nghênh đón đến Tả Trường Lộ giống như cuồng phong bạo vũ ẩu đà. Chu Yếm nỗ lực chống đỡ lấy, không cam lòng chống đỡ lấy, nhưng tin tức manh mối ở trên người lực đạo thật sự là quá nặng. Quá nặng đi, quá đau, rốt cục kêu rên lên. Đừng đánh nữa, đừng lại đánh, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thu tay lại. Sắc mặt càng thất vọng nói, không nên như vậy a. Xem Chu huynh ngươi khí tướng, ách vận chi thú hung danh nổi danh không giả. Người đến cùng gặp cái gì sự tình? Tại sao thực lực lùi lại không nói? Tiềm lực cũng mất, đây là đến cùng tổn thất bao nhiêu bản nguyên? Người ẩn nấp tinh hồn nhiều năm như vậy đột nhiên hiện thế. Làm sao lại suy yếu như vậy? Tả Trường Lộ trong ngôn ngữ để lộ ra đến khó mà che giấu phẫn nộ cùng thất lạc. Chu Yếm hiện tại là phía bên mình người. Bất kể nói thế nào, về phần ách vận chi thú cái gì tên tuổi, xem ở thực lực phân thượng có thể xem nhẹ, nhưng là vốn hẳn nên trở thành một tấm khác càng cường đại lá bài tẩy tồn tại. Bây giờ lại căn bản không đến được một bước kia, cho dù là làm át chủ bài tồn tại, có khả năng đưa đến tác dụng, cũng dễ diệt tới cực điểm, khó mà phát huy ra bao lớn tác dụng. Đây quả thực là không nên quá đả kích người. Chuyện gì? Thú tại đáy cốc giấu, nồi từ trên trời đến, một nồi lại một nồi, liên tiếp tới, ta nội đan, máu của ta, óc của ta, đều bị Tần lão sư ăn, hơn nữa còn tiêu hóa, hơn nữa còn là thiên đạo băng hắn tiêu hóa, chấm ngoặc kép, Chu Yếm ủy khuất muốn chết muốn sống, ngươi cho rằng ta muốn, bằng vào ta nội tình, đạo hạnh của ta. Sống thêm cái mấy triệu tuổi chưa qua chút lòng thành, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có chừng 1000 năm tuổi thọ. Có thể làm gì? Chấm ngoặc kép, đám người nghe vậy nhất thời cùng nhau hai mắt trợn tại chỗ. Quay đầu nhìn đối với phương diện này một mực nói không tỉ mỉ Tần Phương Dương. Thế mới biết còn có chuyện như thế. Có thể mọi người nhìn Tần Phương Dương làm sao cũng là một mặt mộng bức đâu. Kỳ thật Tần Phương Dương mặc dù cũng biết là Chu Yếm cứu mình, nhưng thực tình là không biết mình làm sao được cứu, về phần ăn cái gì, càng thêm không biết, dù sao hắn cái kia thời điểm, toàn bộ hành trình đều ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Nào nghĩ tới chính mình đem người ta óc cũng làm tàu phớ ăn. Tả Trường Lộ ung dung thở dài, giờ mới hiểu được, lấy Chu Yếm vắt ngang thái cổ thậm chí hiện nay chớ rất căn cơ. Vậy mà hao tổn như vậy nhiều nhất, nguyên lai là lấy loại phương thức cực đoan này, bị động thành toàn Tần Phương Dương. Cái này khó trách, xem ra át chủ bài cũng liền đành phải cái này một tấm. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đáy lòng thở dài không thôi. Cha, người nói thế nào? Tả Tiểu Đa cảm thấy rất có vài phần tha thiết mà hỏi. Tại hắn nghĩ đến, lấy Chu Yếm thực lực căn cơ, nếu là ở bên người Tả Trường Lộ, hẳn là có thể giúp đỡ không ít việc a. Tối thiểu nhất, tại thời khắc sinh tử cản một chiêu đâu. Cái này Chu huynh, hay là lưu tại bên cạnh ngươi đi. Tả Trường Lộ trầm ngâm hồi lâu, mới nói, lưu tại bên cạnh ta. Tả Tiểu Đa có chút không hiểu. Ở bên cạnh ta, ta chỉ là thêm một cái bảo tiêu, chưa hẳn có thể có cái gì thỏa đáng. chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng ở bên cạnh ngươi lại có khả năng gia tăng một lá bài tẩy, một phần nhân duyên, thậm chí một trận tạo hóa. Ý hắn vị sâu xa nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Nhi tử, buông tay đi làm. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, cũng là như có điều suy nghĩ. Buông tay đi làm, bốn chữ này, biết tròn biết méo a. Còn có, các ngươi đoàn thể này, nên có danh hiệu xưng hô, dễ dàng cho xếp vào cao tầng thống nhất biên chế. Tả Trường Lộ nói, ngài nói chúng ta đoàn thể này, lấy cái gì danh tự mới tốt? Tả Tiểu Đa hỏi, vừa nhắc tới cái đề tài này, mọi người nhất thời đều tới tinh thần. Ngự tọa một lời đã nói ra, vậy thì đồng nghĩa với là mọi người từ đó về sau liền có chính quy biên chế. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ đợi chính mình tiểu đội danh tự xác nhận, liền từ đây chính thức xuất hiện tại Cường Giả Chi Lâm. Mà lại, nếu là do ngự tọa tự mình cho chúng ta cái này tiểu đoàn thể lấy cái danh tự, vậy thì càng tốt hơn, vinh quang vô hạn. Tả Trường Lộ nói, liên quan tới cái tên này, hay là phải do các ngươi lấy, nhớ kỹ muốn càng thận trọng một chút. Câu nói này đi ra, trong phòng nhất thời liền tựa như vỡ tổ. Đội chó săn, Tả Tiểu Đa cao hứng bừng bừng giống to. Lan, 14 người chăm miệng một lời, ta nghĩ xem rồng tú đội liền rất tốt. Quần Long đứng đầu, nhất chi độc tú, Long Vũ Sinh, Lan, hay là đơn giản hơn một chút, liền gọi Tiểu Long đội đi. Trong đội chúng ngũ ta Long khả là không ít. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, thật không ít, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long lo lắng nói. Lan, Thành Công đội, không được quá tục. Ngưu Bức đội, Gầu Ao, Mỹ Thiếu Nữ đội, như vậy sao được. Thiên Nhai đội, không được. Phong Vân Đại đội, quá tục. Mộng Yểm đội, Mộng Yểm đội, ngược lại là có thể. Bất quá cũng còn cảm thấy thiếu chút cái gì. Chấm ngoặc kép, Thần Tiên đội, xéo đi chứng, đội người gặp hẳn phải chết. Thái Dương có bao xa ngươi Lan bao xa. Chấm ngoặc kép, Thiên Thần quân đoàn, Lan, tục chết, Chính Nghĩa đại đội, ngoặc kép, ta đi, người mạch não này đến cùng là cái quái gì a? Chấm ngoặc kép, 15 cái đầu tụ cùng một chỗ. Quả nhiên là tốt một trận kịch liệt thảo luận. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình Tần Phương Dương đồng loạt một mặt bất đắc dĩ. Riêng chỉ là dự thính, ba người liền đã không chịu nổi. Đây đều là lấy được cái tên quái gì? Tả Trường Lộ thậm chí muốn đánh vỡ cục diện bế tắc. Hay là do chính mình cho trực tiếp lấy cái danh tự đâu? Rốt cục, Cao Xảo Nhi đưa ra một cái tương đối đáng tin cậy danh tự. Nếu không gọi Tiềm Long tiểu đội, Tiềm Long xuất uyên, hoặc Vọt Tại Xuyên, chỉ ít ý đầu rất tốt. Tên này vừa ra, lập tức dẫn động Tả Tiểu Đa Lý Thành Long đám người lớn tiếng gọi tốt. Nhưng lại đưa tới Lý Trường Minh Dư Mạc Ngôn các loại kịch liệt phản đối. Long Vũ Sinh phản ứng nhất là kịch liệt, tiếp tục kiên trì rồng tú đội danh mục. Tiềm Long tiểu đội, cái kia toàn thành các ngươi Tiềm Long cao võ. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Nếu không liền lấy Tả lão đại danh tự mệnh danh, liền gọi nhiều hơn đại đội. Tả hữu chúng ta chính là bởi vì Tả lão đại mới tập kết cùng một chỗ. Trần Phiêu Phiêu nói, đám người cùng một chỗ lắc đầu. Không được, không đủ bá khí. Sau đó vòng tiếp theo nói ra danh tự, nhưng vẫn bị dần dần bác bỏ. Phản đối lý do thiên kỳ bách quái. Lần lượt có tới, không đủ nội hàm, không đủ bá khí, không đủ uy mãnh, không đủ văn nhã, không đủ phong độ, không đủ tiêu sái, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương ở một bên nghe được mệt mỏi muốn ngủ. Hận không thể đem mấy tên này tất cả đều xách ra ngoài cuồng đánh một trận. Mắt nhìn thấy đám gia hỏa này còn tại bên kia líu lo không ngừng. Rốt cục hữu khí vô lực mở miệng nói ra. Cái này không đủ, cái kia không đủ, các ngươi chơi giòn gọi bất cứ đại đội đi. Tần Phương Dương câu nói này dự tính ban đầu vốn là chế nhạo, nhưng là câu nói này vừa mới đi ra, đã thấy Tả Tiểu Đa nhãn tỉnh sáng lên. Danh tự này không tệ. Lý Thành Long như có điều suy nghĩ. Ngụ ý sâu xa a, chứng minh chúng ta lập bao nhiêu công lao. đều cảm thấy chưa đủ. Giết bao nhiêu địch nhân, đều cảm thấy chưa đủ. Có bao nhiêu tài bảo, đều cảm thấy chưa đủ. Chấm ngoặc kép, lòng Vũ Sinh cau mày. Ánh mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, vô luận con đường phía trước đi bao xa, chúng ta vĩnh viễn cảm thấy chưa đủ. Chấm ngoặc kép, nói tóm lại chúng ta đối với trên thế giới này tất cả đã được đến, hoặc là sắp lấy được, đều cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, càng là phân trần, đám người càng là cảm giác, cái tên này, thực tình không tệ, thế là, liền gọi Bất Cú đại đội. Tả Tiểu Đa giải quyết dứt khoát, thật là có chút dương dương đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy, bên trong, đủ, cùng, chó, cùng âm. Cái này cũng từ nhất định phương diện nói rõ, đây là đội ngũ của mình, mà lại hiện tại có vẻ như bọn hắn cũng đều không có phát hiện tên của mình đã khảm ở bên trong. Đà đà cẩu cũng là chó, đúng hay không? Đà đà cú, ân, nhiều hơn mới đủ, càng nhiều càng tốt, mặc kệ là cái gì, dù sao đều là càng nhiều càng tốt. Đây mới là danh tự này chân thực hàm nghĩa, quả nhiên là ngụ ý sâu xa. Ý vị thâm trường, kết quả là, 15 người tại 10 người đồng ý, 3 người bỏ quyền, Tả Tiểu Niệm cùng Cao Xảo Nhi cường lực phản đối ưu thế tuyệt đối dưới. Mệnh danh là Bất Cú đại đội. Cái này cũng đại biểu, ngày sau tên Trấn Tinh Sông bắt chó đại đội, ngay hôm nay chính thức thành lập, chúng ta là Bất Cú đại đội. Tả Tiểu Đa cười ha ha, chàng nghiêm tuyên bố, ta là Bất Cú đại đội trưởng. Tả Tiểu Đa, ý tứ chính là cái gì đều không đủ, nhất định phải làm càng nhiều. Ta là Bất Cú đại đội phó đại đội trưởng kiêm quân sư Lý Thành Long. Lý Thành Long nói xong, vội vàng bổ sung một câu. Tiểu Niệm tỷ là đại đội trưởng phu nhân, địa vị đồng đẳng với đại đội trưởng, còn có được một phiếu quyền phủ quyết, có thể phủ định đội trưởng quyết nghị. Thũng thũng quyền sợ rất là từ tâm. Còn lấy ra một phiếu quyền phủ quyết. Chính là nhìn chết Tả Tiểu Đa người đại đội trưởng này cũng không dám phản đối. Cũng không có bản sự phản đối. Dù sao, cái này thái thượng đội trưởng. Đối với Tả đại đội trưởng sinh hiệu. Cao Xảo Nhi đối với tên tuổi này tràn đầy mâu thuẫn. Cảm thấy phiền muộn vô hạn. Thế nhưng là này sẽ đã trở thành kết cục đã định. Thế thành cưỡi hổ, cũng chỉ đành nói. Ta là Bất Cú đại đội đại tổng quản, Cao Xảo Nhi, sau đó Long Vũ Sinh các loại thành viên dần dần báo danh. Lại là từng cái cao hứng bừng bừng, khí phách tùy tiện, nhao nhao bắt đầu vây quanh phó đại đội trưởng kiêm quân sư Lý Thành Long xum xoe. Không để ý mặt mũi vuốt mông ngựa bám đít, về phần Bất Cú đại đội trưởng Tả Tiểu Đa. Đám người không nhìn thẳng, gia hỏa này chính là cái bài trí. Không cần để ý tới. Phía dưới, bản phó đại đội trưởng kiêm quân sư đến an bài một chút thành viên của tiểu đội an bài. Lý Thành, Long Dương Dương đắc ý nói ra. Ta nhìn thũng thũng quyền ngươi hay là đổi cái tên. Không, đổi cái chữ. Gọi là phó đại đội trưởng tiện quân sư đi. Tả Tiểu Đa lành lạnh nói ra. Cái nào đó chữ tại Tả Tiểu Đa trong miệng cắn đến đặc biệt nặng. Lý Thành Long khiêm tốn khẽ vươn tay. Chẳng lẽ Tả lão đại ngươi dự định tự mình đến an bài tiểu đội nhân viên? Cái kia, ngài xin mời, ngài xin mời. Tả Tiểu Đa vô ý thức đóng chặt miệng, quay đầu nói chuyện với Tả Tiểu Niệm. Nếu bàn về xưa nay theo tổng hợp chiến lực phân phối nhân viên, Tả Tiểu Đa nào có bản lãnh này? Địa thế còn mạnh hơn người. Vậy liền đành phải tránh, giả bộ như không nghe thấy. A, nhược kê. Lý Thành Long diễu cợt nói, ha ha, một hồi hai ta luận bàn, để ta nhược kê này bồi phó đại đội trưởng ngươi luyện một chút. Tả Tiểu Đa lật qua một cái liếc mắt, lão đại ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lập tức đầu dạp xuống đất, thái độ phi biến, náo loạn tốt một trận sau khi, Lý Trường Long mới bắt đầu an bài, căn cứ vợ chồng đội ngũ không chia tách nguyên tắc, tiểu đội an bài như sau. Tả lão đại cung tàu từ một đội, đội trưởng phối hợp thái thượng đội trưởng, cường cường liên hợp, mà một đội chính là chúng ta Bất Cú đại đội chiến lực mạnh nhất thể hiện. Có thể tùy thời chia tách, riêng phần mình gấp rút tiếp viện khẩn cấp. chính là trong đội ngũ cơ động chỗ đột hai người tổ. Điểm này, đám người liên tục gật đầu. Tất cả đều biểu thị tán thành. Không có người có bất kỳ dị nghị. Trên thực tế, trước đó quần long đoạt mạch chi dịch. Nếu không có Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm tứ phương gấp rút tiếp viện. Hôm nay bất cú đại đội chỉ sợ rất khó có cơ hội kiếm đủ 15 người hoàn chỉnh đội hình. Ta cùng Hạng Băng, Hạng Sung, Chiến Tuyết Quân, 4 người làm một tiểu đội. Tổ trưởng do ta kiêm nhiệm. Lý Thành Long nói, đám người trầm tư một lát, chợt gật đầu biểu thị tán thành. Sự lựa chọn này phối hợp cũng tận hợp tình hợp lý. Hạng Sung, Hạng Băng, Chiến Tuyết Quân đám 3 người mặc dù ai cũng có sở trường riêng. Nhưng luận đến đầu óc đều thuộc về đơn giản hình tuyển thủ. Lý Thành Long tập thể nhìn xem, tựa như là một người nhìn xem 3 đầu heo. Chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhịp nhàng ăn khớp, Cao Xảo Nhi, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, 5 người một tổ, vô luận đánh xa gần đánh, ám toàn ám sát, đều có thích hợp nhân thủ. Mà tổ này tổ trưởng do Cao Xảo Nhi đảm nhiệm. Cao Xảo Nhi tổ này thành viên phối cấp. Đám người như cũ cảm giác rất có đạo lý. Cao Xảo Nhi tính toán năng lực cũng không kém Lý Thành Long bao nhiêu. Có nàng nhìn xem, lại có Long Vũ Sinh làm phụ. Không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, vẫn là dư sức có thừa. Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu, khụ khụ, kém chút lại quên ngươi. Bì Nhất Bảo, 4 người các ngươi người một tổ, do Vũ Yên Nhi đảm nhiệm đội trưởng. Lý Thành Long nói, Bì Nhất Bảo trợn mắt chừng một cái, có loại đem Lý Thành Long tại chỗ bóp mắt trợn trắng xúc động. Vì cái gì gia hỏa này kêu tới mình, mỗi lần đều muốn thêm một cái chữ, lại. Quên liền quên, chính mình lúc đầu cảm giác tồn tại liền thấp, có thể ngươi thêm một cái chữ lại. Không phải tại trên vết thương của chính mình nhiều thêm một đau sao? Nhưng Tả Tiểu Đa các loại nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất có đạo lý. Vũ Yên Nhi tâm tư tinh mịn, đối với cảm giác nguy cơ biết nhất là linh mẫn. Có Chân Phiêu Phiêu khuê mật này hiệp trợ phối hợp, càng khó được bỏ sót. Mà Bì Nhất Bảo cái này trời sinh ảnh tử thích khách. Công kích từ xa tiễn thủ, ẩn thân chỗ tối. Nhưng nói là mức độ lớn nhất tăng thêm trong bóng tối bảo hộ. Lý Trường Minh đại mộng thần công cơ hồ nhận biết bên ngoài kỳ môn công pháp. Một khi phát động, còn có cái gì địch nhân có thể đào thoát Bì Nhất Bảo cung tiễn đánh lén. Vạn người không được một. Một đội này có thể nói là tuyệt sát chi tuyệt, tuyệt sát chi tổ. Đương nhiên, cái này tuyệt sát điều kiện tiên quyết là không có khả năng gặp được so với chính mình cảnh giới cao hơn quá nhiều địch nhân. Lý Trường Minh đối với cao hơn chính mình rất nhiều đối thủ phát động đại mộng thần công, há lại chỉ có từng đó là tự chui đầu vào rõ. Cái kia trực tiếp chính là mình làm mình chịu. Nhưng chỉ cần bảo lưu lại Bì Nhất Bảo ở bên ngoài, liền có thể giữ lại một cái mạnh hữu lực ống truyền lời thêm ngoại viện. Đến tận đây, 4 cái tiểu đội phân công hoàn tất. Một bên khác Tả Trường Lộ cùng Tần Phương Dương bọn người là âm thầm gật đầu. Đừng nhìn có vẻ như rất đơn giản phân tổ, nhưng liên tưởng mọi người một cái tính cách, chiến lực, vũ khí, thói quen, nếu không phải đối với những người này quen thuộc đến nhập vi tình trạng, rất khó phân ra tới này dạng tỉ mỉ tổ biệt. Cái này Lý Thành Long thật đúng là một nhân tài, không phải rừng ba hoa trích chòe, đàm binh trên giấy hạng người. Cái kia, ta đây, chấm ngoặc kép, một bên truyền tới một ngu ngơ, yếu ớt thanh âm, nói chuyện, rõ ràng là Chu Yếm. Chu Yếm cảm giác rất ủy khuất, các ngươi nói để cho ta đi theo vị này Tả lão đại. Vậy ta chính là trong đội ngũ một thành viên, làm sao chia tổ không có phần của ta, coi ta không tồn tại sao? Lý Thành Long tức thì tỉnh ngộ, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, nghiêm túc nói, Chu huynh, vị trí của ngươi trọng yếu nhất, cần trọng điểm nói rõ, cho nên ta lưu tại cuối cùng nói. Ồ, bình thường ngươi liền theo đại đội cùng một chỗ hành động, nhưng là mỗi lần đến phân tổ hành động thời điểm, căn cứ địch nhân mạnh yếu trình độ phân chia, tổ nào áp lực lớn nhất, ngươi liền đi tổ nào. ngươi là mạnh nhất hậu viện, đồng thời cũng là tứ phương gấp rút tiếp viện mấu chốt một nước. Lý Thành Long rất là khẳng định nói. Chu Yếm lập tức cảm nhận được vui vẻ, thậm chí say mê, nguyên lai không phải quên ta, nguyên lai ta trọng yếu như vậy, bị người coi trọng, cảm thấy bị cần cảm giác thực tốt. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, kém chút cười ra tiếng, vội vàng đem đầu chôn ở Tả Tiểu Niệm trong mái tóc, ấp úng hai tiếng, làm thế này hiểu rõ nhất Lý Thành Long người. Tả Tiểu Đa đương nhiên biết, đừng nhìn Lý Thành Long hiện tại tròn đến tốt như vậy, nhưng vừa rồi Lý Thành Long cũng không phải đem Chu Yếm xem như mạnh nhất đội dự bị, mà là từ đầu đến đuôi từ trên căn bản quên đi. So thường ngày xem nhẹ bì nhất bảo còn muốn tiến thêm một bước hoàn toàn quên mất. Bất cú đại đội, từ hôm nay treo bảng tên buôn bán. Tả Tiểu Niệm một cái bắt, đem Tả Tiểu Đa bắt lấy đè xuống đất. Dương Dương đắc ý nói, bắt chó đại đội thái thượng đội trưởng, bắt được tiểu cầu đát một viên. Ngoặc kép, nhất định phải cầu nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.